Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, thu thập Điêu Y Nhiên. Năm càng, Giang Long chính là Đao Đạo Viện đệ tử, một thân đao pháp cương mãnh mau lẹ, thực lực bất phàm. Hắn cùng với đám này hỏa nghe hầu bên trong nhân đan cảnh lục trọng ở trên yêu thú kích chiến, lấy lực một người, chiến đấu kịch liệt. Bảy đầu nhân đan cảnh lục trọng yêu thú cùng một đầu nhân đan cảnh thất trọng yêu thú, mặc dù không có thủ thắng, nhưng cũng là không có rơi xuống hạ phong. Ngay cả Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm đám người, lại Lâm Bạch gia nhập, kiếm pháp khẽ động, Lâm Bạch liền đơn giản đem một đám hỏa nghe hầu chém giết. Trong nháy mắt, cái này hơn 100 đầu nhân đan cảnh ngũ trọng hỏa nghe hầu liền bị Lâm Bạch đám người giết phân nửa. Lâm Bạch, ngươi quá dữ dội, kiếm pháp thật mạnh a, nơi đây không cần ngươi, tiếp tục như vậy yêu thú lưu cho ta luyện luyện tập a. Ngươi đi giúp Giang Long sư huynh có được hay không? Đường Bất Phàm nói rằng. Lâm Bạch định chữ vừa nhìn, bây giờ nơi đây còn có hơn 30 đầu nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú, Đường Bất Phàm đám người đối phó đứng lên cũng không phải rất khó. Liền gật đầu, Giang Long sư huynh, ta tới giúp ngươi. Lâm Bạch bước nhanh bay hướng mà đi, một kiếm cương mãnh va chạm hướng một đầu nhân đan cảnh lục trọng hỏa nghe hầu. Lâm Bạch sư đệ, ta chỗ này không cần ngươi hỗ trợ, ta cuốn lấy những thứ này nhân đan cảnh lục trọng hỏa nghe hầu, hắn yêu thú liền giao cho các ngươi, chờ ngươi giết xong sau khi, tại tới cùng ta cùng nhau liên thủ tiêu diệt bầy yêu thú này a. Giang Long cấp thiết nói rằng. Nơi đây yêu thú, ngươi không phải là đối thủ. Giang Long nói rằng, cái này ngược lại không cần. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Lâm Bạch cười, một kiếm bay hướng mà đi. Lợi hại kiếm quang từ một đầu nhân đan cảnh lục trọng yêu thú cổ bên trên chém qua. Trực tiếp một kiếm quả đoán đem cái này đầu nhân đan cảnh lục trọng yêu thú chém giết. Cái gì? Giang Long vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch, vừa rồi đầu này nhân đan cảnh lục trọng yêu thú vẫn cùng hắn càng đấu hừng hực khí thế, vạn phần hung mãnh, làm sao tại Lâm Bạch một kiếm phía dưới thì trở thành thi thể. Giang Long sư huynh, khác biệt lăng, nhanh giết bọn hắn a, nơi đây động tĩnh cũng quá lớn chút, đợi lát nữa trêu chọc tới hắn yêu thú liền không tốt. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Không nghĩ tới Lâm Bạch sư đệ kiếm pháp hung mạnh như vậy, đến là sư huynh coi khi ngươi. Tốt, vậy chúng ta liên thủ đem cái này chút nhân đan cảnh lục trọng ở trên yêu thú trực tiếp chém giết. Giang Long bị Lâm Bạch thực lực khiếp sợ một chút, lập tức phục hồi tinh thần lại, sau liền cùng Lâm Bạch liên thủ chém giết những thứ này yêu thú. Nửa canh giờ sau khi, cái này hơn 100 đầu hỏa nghe hầu đàn yêu thú liền bị đứt lưỡi tiểu đội võ giả toàn bộ chém giết sạch sẽ. Phát tài, chúng ta dĩ nhiên đem cái này chút toàn bộ yêu thú đều chém giết. Quá tốt. Lần này tới Cửu Quy Sơn thật đúng là giá trị, có cái này hơn 100 đầu nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú, chúng ta ít nhất có thể phân đến rất nhiều tích phân a, không sai. Phát tài, đoạn người tiểu đội võ giả nhao nhao kích động nói rằng. Giang Long mừng rỡ đi tới, cười nói, Lâm Bạch sư đệ, không nghĩ tới ngươi kiếm pháp như vậy tấn mãnh, dĩ nhiên có thể một kiếm ung dung chém giết nhân đan cảnh lục trọng yêu thú, xác thực bất phàm a. Lâm Bạch cười nói, ha ha, đội trưởng quá khen, bất quá nơi đây nhiều như vậy yêu thú, chúng ta muốn phân chia như thế nào đâu? Giang Long nói rằng, chúng ta phân phối yêu thú rất đơn giản, đệ nhất hoặc là chúng ta trực tiếp ở chỗ này liền đem yêu thú phân phối. Sau đó trở lại chiến hồn thành chính mình đi bán, hoặc là chính là toàn bộ cho ta. Ta đi bán sau khi, tại thống nhất phân phối tích phân, bất quá chúng ta bình thường đều chọn cái trước. Ở nơi này đem yêu thú phân phối, trở về sau khi, chính các ngươi đi bán, như vậy, ngươi cảm thấy được chứ? Giang Long cười hỏi, Lâm Bạch gật đầu nói, ta không có ý kiến, như vậy phân phối đối với Lâm Bạch mà nói vừa lúc. Vừa may Lâm Bạch chém giết những thứ này, yêu thú cũng không có hấp thụ yêu huyết. Đem yêu thú thi thể phân phối hạ xuống, Lâm Bạch còn có thể hấp thu bên trong yêu huyết tu luyện. Lâm Bạch cũng không dám như vậy, quang minh chính đại tại đứt lưỡi tiểu đội trước mặt đem cái này. Chút yêu huyết hấp thu. Dù sao một khi thôn phệ kiếm hồn bại lộ, đây đối với Lâm Bạch mà nói là một cái nguy hiểm rất lớn. Cái kia đã như vậy, chúng ta trước hết phân phối yêu thú à. Hơi sau tại tiếp tục đi tới, Giang Long vừa cười vừa nói. Rất nhanh, Giang Long đem sở hữu yêu thú phân phối hoàn tất. Lâm Bạch đạt được 2 đầu nhân đan cảnh lục trọng yêu thú. Còn có 10 đầu nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Cái này phân phối nhường Lâm Bạch coi như là rất hài lòng. Lâm Bạch trợ giúp chém giết vài đầu nhân đan cảnh lục trọng yêu thú. Cũng là xử lý cực đại. Đạt được những thứ này, yêu thú phân phối cũng là chuyện đương nhiên. Mà Đường Bất Phàm đạt được 11 con nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú. Hắn xuất lực dù sao ít, đạt được yêu thú sau khi, Lâm Bạch liền trong tối đem yêu huyết hấp thu luyện hóa. Quá ít, quả nhiên tiến vào hồng hoang giới, vẫn còn cần một cá nhân đi liệp sát yêu thú. Dạng này mới có thể để cho ta tu luyện không ngừng tăng lên, Lâm Bạch trong lòng khẽ lắc đầu. Đã có một tia ly khai đội ngũ tâm tư. Theo đứt lưỡi tiểu đội cùng một chỗ, thật sự là có chút bó tay bó chân, hoàn toàn nhường Lâm Bạch không thi triển được, mà Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm phân phối yêu thú hoàn tất sau khi Giang Long lại cho Điêu Y Nhiên 15 con nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú và tam đầu nhân đan cảnh lục trọng yêu thú, còn có một đầu nhân đan cảnh thất trọng yêu thú. Lâm Bạch sững sờ, cái này Điêu Y Nhiên từ vừa mới bắt đầu sẽ không có xuất thủ, một chút lực cũng không có ra, vì sao phải phân phối đến nhiều như vậy yêu thú đâu? Điêu Y Nhiên phân phối đến nhiều như vậy yêu thú, Lâm Bạch trong lòng có chút không vui, dù sao nàng không có xuất lực, thật là tiếp tục như vậy Điêu Y Nhiên một câu nói. Triệt để nhường Lâm Bạch có chút nộ. Điêu Y Nhiên cười nói, đã các ngươi đều phân phối đến yêu thú, cái kia đem bọn ngươi phân phối đến yêu thú toàn bộ cho ta tam đầu a. Dạ dạ dạ, cần phải nha, vẫn như cũ cô đương theo chúng ta tới Cựu Quy Sơn, thật sự là quá cực khổ, cho tam đầu yêu thú cũng là phải, không sai, vẫn như cũ cô nương. Đây là ta tam đầu yêu thú, cho ngươi, đây là ta. Nghe thấy Điêu Y Nhiên lời nói, võ giả khác đều là nhao nhao xuất ra yêu thú cho Điêu Y Nhiên. Ngay cả Giang Long cũng là âm lạnh nghiêm mặt xuất ra yêu thú. Hai người các ngươi, yêu thú cho ta. Điêu Y Nhiên dùng một bộ miệt thị ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm, nói rằng. Đường Bất Phàm mặc dù cũng rất không tình nguyện, thế nhưng cũng là chậm rãi từ trong túi đựng đồ xuất ra yêu thú. Lâm Bạch lúc này đè xuống Đường Bất Phàm tay, vấn đạo, bằng cái gì, mới vừa rồi chém giết trong yêu thú, ngươi một chút lực cũng không có ra, Giang Long đội trưởng phân phối cho ngươi như vậy nhiều yêu thú, ta đã trong lòng rất là khó chịu. Bằng cái gì còn muốn ta cho ngươi tam đầu yêu thú? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, hảo tiểu tử, ngươi dám còn hỏi bằng cái gì? Vẫn như cũ cô nương hướng ngươi muốn yêu thú, đây đều là để mắt ngươi, khác biệt không biết tốt xấu. Đúng đấy, nhanh lấy ra, chớ trì hoãn chúng ta hành trình. Điều y nhiên cô nương không ngại cực khổ, theo chúng ta từ chiến hồn thành đi tới nơi này Cửu Quy Sơn, nhiều mệt a, nhiều khổ cực a. Lẽ nào chúng ta cho nàng tam đầu yêu thú còn không nên sao? Cái này đứt lưỡi trong tiểu đội mấy cái võ giả, vẻ mặt không hiểu nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Giang Long nói rằng, Lâm Bạch sư đệ, cho nàng a, ngược lại đợi lát nữa chúng ta cũng sẽ giết rất nhiều yêu thú. Nhiều cái này một đầu hai đầu, không tồn tại, ha ha, nghe thấy sao? Đội trưởng đều nói như vậy, nhanh cho ta. Điêu Y Nhiên đắc ý cười nói. Lâm Bạch vừa nghe liền cười lạnh một tiếng, nếu như ta không cho đâu? Điêu Y Nhiên cười lạnh nói, vậy ngươi chỉ sợ là muốn tìm cái chết. Hỏi một chút ngươi tốt bằng hữu Đường Bất Phàm, trên mặt hắn giấu bàn tay là làm sao tới? Đường Bất Phàm nghe thấy Điêu Y Nhiên nhắc tới cái này, trên mặt nhất thời khí một mảnh phồng hồng. Lâm Bạch cười lạnh nói, làm sao, ngươi cũng muốn đánh một mình ta bạt tai sao? Nếu như ngươi không biết tốt xấu, cô nãi nãi liền thưởng mấy cái bạt tai. Điêu Y Nhiên cười lạnh lạnh lấy, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.